vợ tôi mỗi ngày đều giảm nghèo. Chương 35, 35, phất và phất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Vũ Đồng hít sâu một hơi, không ngừng đưa ra cổ vũ tâm lý cho bản thân, đây là sư phụ, đây là lão đại, đây là ông chủ, không thể dễ dàng đắc tội được. Cô mỉm cười nói, sư phụ à sư phụ, ngài cảm thấy nếu như em có loại tuyệt chiêu này, thì lại còn làm một người làm công ăn lương bình thường sao? Nếu như ngài còn hỏi như vậy nữa, em thật sự là hoài nghi chị là bậc thầy Versailles đấy. Bậc thầy Versailles, một cách để ám chỉ giảm áp lực và tự tin cho thế hệ thanh niên trẻ đang cố gắng. Lê Nguyệt Uẩn trả lời, bây giờ tôi phải khiến Linh Linh nhanh chóng trở thành kẻ có tiền, như vậy có thể quang minh chính đại mang em ấy về nhà được. Có ý gì, Tư Vũ Đồng cả kinh, chị căm ao rồi, Lê Nguyệt Uẩn, Tư Vũ Đồng bội phục nói, thiếu hiệp thật can đảm, nhưng mà hiện tại chị đang lo lắng Lê Tổng bọn họ không chấp nhận sư nương sao? Hay là chị có thể hỏi Sở Vũ Huân thử xem. Cô ấy không phải có rất nhiều biện pháp làm giàu không? Tư Vũ Đồng kiến nghị nói, em thấy vòng bạn bè của cô ấy gần đây có phát triển mấy cái nghiệp vụ nữa đấy, chị để cô ấy dẫn dắt sư nương đi. Lê Nguyệt Uẩn suy nghĩ một lát nói, không được, những nghiệp vụ bày hàng quán của cô ấy chỉ kiếm được chút ít mà thôi, cũng không thể thật sự kiếm được đồng tiền lớn được. Vậy chỉ có thể mua vé số thôi. Tư Vũ Đồng bất đắc dĩ nói, không đáng tin, Lê Nguyệt Uẩn đáng muốn cúp điện thoại, lại nghe Tư Vũ Đồng hỏi cô. Tại sao lại gấp làm giàu như vậy à, chị có thể từ từ được mà. Lê Nguyệt Uẩn thở dài, ba tôi kêu tôi đi xem mắt, Tư Vũ Đồng lập tức ngầm hiểu, chị bởi vì sư nương quá nghèo cho nên không chấp nhận chị yêu đương, cho nên Lê Tổng hiện tại lại an bày cho chị đi xem mắt người khác sao. Mà dựa vào tính cách của Lê Tổng, rất có thể là lựa chọn cho chị một đối tượng xem mắt có gia thế tương đương nhau. Đúng, Tư Vũ Đồng nhiều chuyện hỏi nữa. Đối tượng xem mắt là ai thế ạ? Nói đến cái này, Lê Nguyệt Uẩn càng tâm phiền ý loạn. Thiên kim của bất động sản Vu Thị. Không thể nào, Tư Vũ Đồng cả kinh. Đang trong quá trình tiến hành hợp tác hạng mục với Vu Tổng, thì sao có thể không biết xấu hổ mà cự tuyệt được? Hơn nữa em nghe nói mấy người trong công ty của ông ấy nói, Vu Tổng yêu con gái như sinh mạng, muốn cái gì thì cho cái đó, chuyện này thật sự là làm khó chị rồi. Không nói nữa, tôi sắp tới nhà rồi. À, đúng rồi, sư phụ nếu như có biện pháp nào phất lên nhanh chóng á, nhớ kỹ phải nói cho em biết trước một tiếng nha. Alo, thời điểm quan trọng như vậy, đừng cúp điện thoại vậy chứ. Lê Nguyệt Uẩn đi đến giao lộ, tầm mắt đột nhiên lướt sang hướng bên cạnh, bước chân dừng lại một chút, xoay người đi vào. Hơn 10 phút sau, cô đẩy cửa phòng trọ ra thấy Vu Tư Linh đang ngồi ở trước bàn, đôi tay thì ôm đầu, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào đồ ở trên bàn, nhíu mày một hồi lâu, lại lẩm bẩm một lúc lâu, hình như đang tự hỏi một chuyện nào đó rất quan trọng. Linh Linh, Lê Nguyệt Uẩn gọi một tiếng, chị về rồi, Vu Tư Linh vui mừng mà nhìn cô một cái, đứng lên chạy tới ôm chặt lấy cô. Em nhớ chị quá đi, cuối cùng chị cũng về rồi. Tâm tình bực bội của Lê Nguyệt Uẩn trong nháy mắt đã biến mất, khóe miệng treo lên nụ cười ôn nhu mà vuốt ve lưng của nàng. Chị cũng rất nhớ em. Chị không sao chứ? Vu Tư Linh kéo cô xoay một vòng rồi quan sát tỉ mỉ. Em không dám gọi cho chị, lúc sau thì thế nào vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị không sao cả, em thì sao? Người nhà của em có làm khó dễ em hay không? Lê Nguyệt Uẩn hỏi, vẫn ổn, tuy rằng nhất thời bọn họ khó tin được nhưng cũng may là cũng đã chấp nhận sự thật là em căm ao rồi. Vu Tư Linh không đành lòng kể cho cô nghe chuyện xem mắt, nàng nhất định ở trước thời điểm đi xem mắt thì phải đem mọi chuyện giải quyết cho xong. Lê Nguyệt Uẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, em không sao thì tốt rồi, ăn cơm chưa? Ăn rồi, chị thì sao? Chị cũng ăn rồi. Lê Nguyệt Uẩn cho tay vào túi. À đúng rồi, chị mua chút đồ. Vu Tư Linh đã đi lên trước cô một bước, dẫn cô đến bên cạnh bàn, chỉ vào vé số ở trên mặt bàn, nói. Nhìn này, em vừa nãy buồn chán nên mua 2 tờ vé số, sau này mỗi ngày hai người chúng ta đều mua 2 tờ đi, nói không chừng chúng thì sao? Đây là biện pháp đầu tiên mà Vu Tư Linh đã suy nghĩ cặn kẽ thấu đáo nhất. Mua vé số, bất luận là chúng hay không chúng, mua trước rồi nói sau, sau đó tìm cơ hội lừa Lê Nguyệt Uẩn nói là chúng giải đặc biệt nhét tiền vào trong tay của cô, vì thì thần không biết quỷ không hay rồi. Lê Nguyệt Uẩn nhìn 2 tờ vé số, chấm, Vu Tư Linh cầm 2 tờ vé số lên, đưa lên ánh đèn nói. Lỡ như vận may của chúng ta tốt mà chúng được giải đặc biệt thì sao, chị nói đúng không? Lê Nguyệt Uẩn, Vu Tư Linh ý cười rạng rỡ, quay đầu lại hỏi. Đúng rồi, chị vừa mới nói chị mua gì thế? À chị mua cái này. Lê Nguyệt Uẩn từ trong túi lấy ra 2 tờ vé số. Bốn mắt nhìn nhau mà không nói gì. Một lát sau, cả hai đều đồng thời bật cười thành tiếng. Không hổ là bọn mình, chỉ có bọn mình mới ăn ý như vậy. Vu Tư Linh giơ ngón tay cái lên. Hôm sau, Vu Tư Linh lên lớp xong, tiếp tục đi học kế khóa học của Sở Vũ Huân, đối phương thấy nàng mất hồn mất vía, cầm cái xẻng múa qua. Đi học phải chú tâm. À được rồi, Vu Tư Linh ra sức múa may cái xẻng trong tay, chỉ là không cẩn thận dùng sức quá mạnh, cái xẻng tuột tay, trực tiếp bay đến lão sư đã đi ngang qua ở đối diện. Nàng lập tức quăng cái chảo, nhìn về phía Sở Vũ Huân. Đã dạy cậu đừng có dùng lực mạnh như vậy rồi mà. Sở Vũ Huân trở tay liền cầm lấy cái chảo mà lắc lắc vài cái. Lão sư thầy xem cái này đi, nó vừa đen lại vừa lớn, giống y như thân hình của em vậy, thật sự là sắp dán vô lưng em luôn rồi. Lão sư, hai người các em đi ra ngoài đứng phạt cho tôi. Vu Tư Linh mang kính râm đứng ở cửa tuyệt rằng học ké lâu vậy rồi, nhưng từ trước đến nay không ai trong lớp học biết gương mặt thật của nàng. Sở Vũ Huân nhỏ giọng hỏi, cậu thật sự không dự định lấy kính xuống à, không lấy. Vu Tư Linh tỏ vẻ bản thân nhìn xa trông rộng, sang năm tôi có thể đi diễn được rồi, lỡ như bị người khác tốt giác lịch sử đen tối thì làm sao bây giờ. Nhưng lúc cậu ngồi ở ven đường ăn cơm chiên tình yêu, sao không lo lắng một chút nào sẽ trở thành lịch sử đen tối của cậu chứ? Sở Vũ Huân hỏi, tướng ăn của tôi yêu nhã. Vu Tư Linh hất cằm lên một cách quý phái, đột nhiên nhìn cô một cái. Đúng rồi, cậu biết kiếm tiền như vậy, mau dạy cho tôi có cách phát nhanh lên không? Cậu còn cần phải phát nhanh. Sở Vũ Huân trợn trắng mắt, tôi thấy cậu thuần túy chỉ muốn rắc muối lên con tim bất lực yếu ớt của tôi mà thôi, còn mang theo một ít thì là. Nữa đấy, Jiran, thì là một loại gia vị nhập khẩu có nguồn gốc từ Ai Cập. Vu Tư Linh, chẹp chẹp tối nay ăn BBQ không? Nhất định phải ăn, Sở Vũ Huân gật gật đầu. Mau nói trọng điểm đi. Vu Tư Linh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn bạn gái của tôi phát nhanh, sau đó dẫn chị ấy đi gặp người nhà của tôi, như vậy lực cản trở sẽ nhỏ đi rất nhiều. Vậy tôi long trọng đề cử cho cậu một số nghiệp vụ gần đây nhất của tôi. Sở Vũ Huân mở sổ tay ra. Livestream tuyệt đối là nghề nghiệp phát nhanh nhất. Livestream, Vu Tư Linh đương nhiên biết livestream kiếm tiền, trong lớp đã có một số bạn học dựa vào livestream mà trở thành võng hồng. Người nổi tiếng trên mạng, chỉ là nàng đối với việc này hoàn toàn không có hứng thú cho nên không chú ý đến trình tự khởi nghiệp như thế nào. Nghề này có thể làm A Lê phát nhanh sao? Đương nhiên có thể, Sở Vũ Huân nói, cậu nhìn lại cô bạn gái của cậu đi, giá trị nhan sắc thế kia. Dáng người thế kia, có phải là chỉ tùy tiện mang cặp kính thì có thể hấp dẫn vô số người hay không? Đúng, ánh mắt Vu Tư Linh sáng ngời, chợt lại thấy lo lắng. Nhưng mà lỡ như có rất nhiều thổ hào, tên nhà giàu, thích chị ấy thì làm sao bây giờ? Muốn hẹn chị ấy ra ngoài ăn cơm rồi hẹn hò thì phải làm sao bây giờ? Cậu ngốc quá, Sở Vũ Huân nhịn không được mà chọt vào đầu của nàng. Cậu chẳng lẽ không phải là thổ hào sao? Còn ai quăng tiền như rác lợi hại hơn so với cậu? Chẳng lẽ cậu sẽ đem vị trí số một nhường cho người khác? Vu Tư Linh bừng tỉnh đại ngộ, một tay cuộn lại thành cây búa đánh vào lòng bàn tay còn lại. Đại sư, con tỉnh ngộ rồi. Tôi có thể để chị ấy đứng nhất bảng, sau đó danh chính ngôn thuận mà đưa tiền. Đúng rồi, Sở Vũ Huân nói, hơn nữa cậu ném một số tiền lớn ra, sẽ có cơ chế để cử đưa chị ấy lên trang đầu, càng nhiều người chú ý đến, lo gì không thể làm giàu được chứ. Thiếu hiệp nhận tại hạ một lạy. Vu Tư Linh ôm quyền. Nhưng mà A Lê làm trong lĩnh vực nào thì thích hợp hơn nhỉ? Tôi cảm thấy chị ấy hiện tại ở trong lĩnh vực này thì tốt hơn. Sở Vũ Huân đầy gọng kính, ca hát khiêu vũ trò chuyện mấy lĩnh vực này đã bão hòa rồi, nhưng livestream của mỹ nữ khuôn gạch thì hiếm nhỉ? Đúng rồi, Vu Tư Linh nghĩ, dựa theo tâm thái của người xem tìm kiếm thứ lạ thấy mỹ nữ khuôn gạch xác định chắc chắn sẽ vô cùng tò mò, độ hot và độ chú ý đều không phải là ít. Cậu thật sự là, CMN, thiên tài kinh doanh mà, lúc trở về tôi liền bàn bạc với chị ấy. Vừa hay tôi vừa nhìn chúng bộ thiết bị thế nào? Có muốn để tôi làm nhân viên công tác livestream hay không? Sở Vũ Huân tự tin là nhướng mày. Tôi có lòng tin, nhất định có thể làm cho phòng livestream phát huy quang đại. Không thành vấn đề, hai người đập tay ăn thề. Buổi chiều, Lê Nguyệt Uẩn đang làm việc ở trong văn phòng, Tư Vũ Đồng đột nhiên xông vào. Sư phụ, em tìm được cách làm giàu rồi. Lê Nguyệt Uẩn lập tức hỏi, cách gì, chị không phải nói sư nương có kinh nghiệm làm người mẫu xe ô tô sao? Tư Vũ Đồng nói, Lê Nguyệt Uẩn méo miệng, giải thích nói, có lẽ là lúc trước tôi chưa kể rõ ràng với em, công việc của em ấy chính là người mẫu xe nâng vận chuyển hàng hóa. Tư Vũ Đồng, sau một lúc lâu Tư Vũ Đồng mới thu lại biểu cảm kinh hoàng của mình, mỉm cười nói. Không sao, dù sao giá trị nhan sắc và dáng người của sư nương đều thỏa mãn. Sư phụ, chị xem cái này đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Vũ Đồng cầm một tấm poster của cuộc thi người mẫu đặt trước mặt của cô, Lê Nguyệt Uẩn cầm lên nhìn, thấy không chỉ có 3 danh hiệu và phần thưởng phong phú, còn có cơ hội ký hợp đồng quản lý với một công ty người mẫu nổi danh ở nước ngoài. Chỉ cần sư nương giành được quán quân, sau này nói không chừng còn trở thành duy mật thiên sứ. Người mẫu thời trang của Victoria's Secret, cuộc thi đã dừng rồi. Lê Nguyệt Uẩn nói, nhưng mà thật sự đã kích phát sự hứng thú của cô rồi, duy mật thiên sứ tuy rằng tạm dừng rồi, nhưng giấc mộng của thiên sứ phòng trọ có thể bắt đầu tiến hành được rồi, muốn lớn bao nhiêu thì sân khấu sẽ lớn bấy nhiêu, đêm nay nhất định phải xem màn biểu diễn thiên sứ của Linh Linh trong phòng trọ mới được. Vậy mặc kệ nói thế nào, có thể ký hợp đồng với công ty lớn, sau này chính là siêu mẫu tiền đồ không thể đo lường được, đủ hợp lý để mang về nhà, biết bao nhiêu thể diện. Tư Vũ Đồng nói, Lê Nguyệt Uẩn lại nhìn thoáng qua poster, quả thật người mẫu xe ô tô tốt hơn người mẫu lái xe nâng nhiều, nhưng mà sợ lúc nói với Vu Tư Linh, lỡ như đối phương cho rằng cô ghét bỏ thân thế của nàng nên mới đề xuất ra ý nghĩ này, thì phải làm sao bây giờ? Để tôi suy nghĩ kỹ xem làm thế nào đến nói với em ấy đã. Buổi tối sau khi tan làm trở về nhà, ở trước lối đi đã ngửi được mùi thơm của cơm rồi, khóe miệng cô chợt nở nụ cười nhẹ, ở cửa lên lầu hai người một hồi lâu, mới đi lên lầu trở về nhà của mình. Chị về rồi, vừa hay mới nấu cơm xong, mau rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi. Vũ Tư Linh đứng ở phòng bếp thi triển thân thủ nấu nướng, đem tất cả tri thức đã học mấy ngày gần đây toàn bộ đều dùng ra hết, múa may một lát thì đã làm xong 2 món một canh, 7 món vô cùng đẹp mắt còn đặt ở trên một cái mâm. Lê Nguyệt Uẩn rửa tay xong đi ra cười cười nhìn về bàn. Cà chua xào trứng, rau trộn cà chua, canh trứng cà chua, không tệ nha, món ăn quốc dân thích hợp vô cùng. Ha ha, lúc ăn cơm, Vu Tư Linh nói, A Lê em có chuyện muốn bàn bạc với chị. Chuyện gì, chị biết livestream không? Biết à, sao thế? Là thế này, Vũ Huân nói gần đây có hạng mục có thể phát tài được chính là để chị mở một phòng livestream, chị vừa livestream vừa khuôn gạch thu nhập sẽ tăng lên gấp nhiều lần, chị cảm thấy thế nào? Không, thế, nào, cả, trong đầu Lê Nguyệt Uẩn đánh lên hồi chuông cảnh báo, mặt vẫn bất động thanh sắc. Chúng ta chưa tiếp xúc qua livestream lần nào, vẫn là không nên tùy tiện thử đâu. Vâng ạ, Vu Tư Linh hỏi. Lê Nguyệt Uẩn lấy ra một tờ poster tuyên truyền, thật cẩn thận hỏi. Cuộc thi người mẫu này, em có hứng thú không? Vu Tư Linh chỉ xem xét vài lần, vội vàng lắc đầu. Không có hứng thú, được, trước lúc ngủ, Lê Nguyệt Uẩn thần thần bí bí mà nói. Chị có quà cho em đây. Là gì à, Lê Nguyệt Uẩn cầm chiếc hộp mang về mở ra, bên trong chỉ có duy nhất một bộ nội y, không để đối phương đặt câu hỏi, cô trực tiếp giải thích nói. Thứ này là vị học trò phú nhị đại kia của chị muốn tiêu tiền, hỏi chị muốn gì, chị liền nói thứ này. Vũ Tư Linh OQ, chuyện kế tiếp lại đặc biệt không thể miêu tả được, Vũ Tư Linh bước lên sân khấu biểu diễn concert cá nhân của thiên sứ phòng trọ xong, thuận lợi mà ở chịu trận ở trên giường. Nhưng chính là thời khắc mấu chốt đang bàn, Lê Nguyệt Uẩn lại dụ hoặc nói. Cuộc thi người mẫu, hừ, đi đi em đi, chị nhanh lên đi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài trận, Vu Tư Linh buồn ngủ đẩy cô ra một bên, Lê Nguyệt Uẩn không thận theo, Vu Tư Linh lập tức hỏi. Livestream, hừ, like, chị lập tức like, cách chương.